trầm mê ăn dưa, tôi bị lộ tiếng lòng làm cả nhà bùng nổ. Chương 47, tránh vỏ dừa lại gặp vỏ dừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của tên cầm đầu Nhậm Thiệu trở nên méo mó, nhìn Lộ Hành Chu với vẻ mặt mỉa mai nhìn mình. Lòng tự trọng mong manh của hắn trong nháy mắt bị tan vỡ. Hắn đè nặng cơn tức giận nhìn Lộ Hành Chu cười lạnh nói. Như thế nào, sau khi liếm mặt lấy lòng người nhà Lộ ra liền cảm thấy mình có chỗ dựa. Mày có tin không, hôm nay tao đem mày lột sạch người Lộ ra đều sẽ không để ý. Lộ Hành Chu hoạt động một chút khớp xương vô ngữ nhìn người trước mặt. Cậu lúc trước tự bảo vệ mình không sai, nhưng cũng cảm thấy người này thật sự tới tới lui lui liền một câu con riêng. Còn nhiều lần bị Minh Tần trở về, hiện tại đã tiến hóa rồi. Muốn động thủ, Lộ Hành Chu chậc một tiếng nói, ngậm miệng chó của mày lại. Tao suy nghĩ tao còn chưa đi tìm mày, thế mà mày đã tự vác mặt đến đây rồi. Mày thật sự rất giống chó đấy, ngửi được mùi liền tìm tới. Thanh âm ủy khuất gâu gâu vang lên, Lộ Hành Chu biểu tình có chút xấu hổ. Đức Mục ủy khuất từ phía sau đi tới nhìn Lộ Hành Chu vẻ mặt lên án. Lộ Hành Chu sờ sờ đầu chó của Đức Mục nói, xin lỗi nha Mục Mục, không phải nói nhóc, là lỗi của tôi đã xúc phạm loài chó. Cậu nhìn người trước mắt nghiêm túc lại lần nữa nói, xin lỗi, tao sửa một chút nha. Mày thật sự rất giống phân đấy, đều ghê tởm như nhau. Nhậm Thiệu phát hỏa, hắn vốn dĩ là tên tung hoành ngang ngược, hơn nữa không có quan hệ gì với Lộ Hành Chu. Khinh thường thân phận con riêng của Lộ Hành Chu, cho dù sau đó được Lộ Hành Chu chăm sóc một trận, nhiều nhất cũng tạm thời ngừng lại. Bây giờ Lộ Hành Chu còn mắng hắn, hắn làm sao có thể chịu đựng được. Hắn đi lên liền muốn động thủ, nhưng Lộ Hành Chu chỉ đứng nhìn hắn, trong mắt chói lọi khinh thường đến mức Nhậm Thiệu ngứa ngáy. Động tác vốn do dự ban đầu trở nên kiên quyết, đúng lúc Nhậm Thiệu vừa định bước tới thì bị thứ gì đó không rõ từ phía sau xô ngã. Các đàn em ở sau hắn hét lên lên, hơi nóng phả vào cổ khiến hắn giật nảy người. Trọng lượng trên người làm trái tim hắn nhảy dựng lên. Hắn cứng ngắc quay đầu lại nhìn xung quanh. Trước mặt hắn là một con hổ lớn. Hàm răng sắc nhọn của nó chỉ cách cổ hắn 10 cm. Nhậm Thiệu lập tức tê liệt trước sự đe dọa của dã thú làm trái tim hắn suýt nữa ngừng đập. Miệng không thể há ra, ngậm lại để phát ra bất kỳ âm thanh nào. Lộ Hành Chu ngồi xổm xuống nhìn Nhậm Thiệu trào phúng nói. Tiếp tục đi, mày không phải hung mãnh lắm sao? Tới đi, mau động thủ, cậu xoa đầu mập mạp nói. Làm tốt lắm, chân không đau sao? Khả năng phục hồi của hổ vốn đã tốt. Đặc biệt hoang dại, mập mạp chân đã không còn đau đớn nữa nhưng vẫn chưa thể vận động mạnh được. Lộ Hành Chu vừa huýt sáo gọi là Mục Mục. Cậu cho rằng, đối phó mấy tiểu rác rưởi này, Mục Mục liền đủ rồi. Ai biết mập mạp cũng chạy tới xem náo nhiệt, làm cho mấy tên ngu này sợ tới mức run rẩy rồi. Lộ Hành Chu TSK một tiếng ghét bỏ nói, mập mạp mau tới đây, đừng dẫm lên, dơ láp, người này thế mà đái luôn trong quần rồi. Không phải tên mễ mễ tự xưng có lá gan lớn lắm sao? Còn dám bắt nạt học đường nữa mà. Sao giờ như chim cút thế này chứ? Kỳ thật Lộ Hành Chu từ trước đến nay vốn rất tò mò. Cậu chắc chắn không có thù oán gì với bọn họ mới đúng. Nhưng bọn họ như mấy con ruồi bò, không có việc gì làm hay gì ấy cứ xuất hiện ở trước mặt cậu như ruồi vo ve liên tục nhức hết ái đầu. Mập mạp ngoan ngoãn từ trên người này đi xuống, biểu diễn toàn bộ ta là con hổ ngoan ngoãn ghé vào sau lưng Lộ Hành Chu. Phảng phất con động vật hoang dã vừa mới dọa người kia không phải nó vậy ấy. Nó ngao ô một tiếng nói, hổ chưa dùng lực đâu nha, hổ thấy Chu Chu bị khi dễ nên đến đây xem, nó đã lập công rồi, cho nên nó muốn thêm cơm. Lộ Hành Chu đứng đó sờ đầu hổ mập mạp. lẳng lặng nhìn Nhậm Thiệu đang quỳ rạp trên mặt đất nói. Mày có biết đây là đâu không? Đây là Lộ Gia, đây là địa bàn của tao. Tao cũng chả có hứng thú gì với mày, nhưng mày lại cứ thích xuất hiện trước mặt tao để thể hiện sự tồn tại à? Tao cũng nói luôn. Mày đang nghi ngờ thân phận của tao đúng không? Vậy thì mày có muốn đi với tao xem xét nghiệm ADN không, rồi hãy nói tao là con riêng? Chứ không biết tin tức lại ở đây sửa bậy ô nhiễm môi trường ghê. Nhưng tao công nhận, ai đã cho mày cái lá gan to như vậy để đến gây sự với tao? Lúc trước còn chưa bị ăn đập đã à? Mục Mục bước tới. Cái mũi nó cứ giật giật. Trước mặt Nhậm Thiệu đang quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích giả chết. Đầu óc hưng phấn đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn nhắm mắt lại nằm im không nhúc nhích. Phía sau hắn cũng có vài đàn em cũng đi lại đây, từng tên một đều bị một màn này dọa sợ ngồi bệch dưới đất không dám nhúc nhích. Từng người đều gắt gao nhìn chằm chằm mập mạp phía sau Lộ Hành Chu. Mục Mục như ngửi được cái gì đó dùng móng vuốt kéo quần Lộ Hành Chu. Nó hướng tới Lộ Hành Chu gâu gâu vài tiếng nói. Chu chu, người này có mùi không đúng, có mùi rất kỳ lạ. Lộ Hành Chu cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt Nhậm Thiệu, dưới mắt có quầng thâm, sắc mặt tái nhợt, bộ dạng vừa rồi rõ ràng bước chân loạn choạng, luộm thuộm, cả người đều đang trong trạng thái hưng phấn. Cậu chậc một tiếng, trấn an vỗ đầu Mục Mục, cậu đứng dậy từ trên cao nhìn xuống Nhậm Thiệu nói, mày thật to gan. Hút khí cười, có thể nôn na như ma túy ấy. Nhậm Thiệu sửng sốt, đồng tử phóng đại, liền xoay người đi, lắp bắp nói, mày đang nói cái gì vậy? Tao nghe không hiểu, nghĩ đến chuyện lúc trước ở trường. Lộ Hành Chu tối sầm mặt, được lắm, hút khí cười, vậy có nghĩa là cái chết của Lý Văn. Cậu thình lình nói, Lý Văn là do bọn mày hại chết đúng không? Nhậm Thiệu nghe thấy tên Lý Văn cả người đều không tốt. Hắn lui về sau vài bước biểu tình giảo hoạt nói. Lý Văn do cô ta tự sát thì có liên quan gì đến bọn tao? Lộ Hành Chu thật sâu nhìn hắn một cái. Cũng hiểu chỉ dựa vào suy đoán không thể làm mấy tên thiếu gia này chịu tội. Nhưng cậu đã gửi tin nhắn cho Chu Ngô Đồng. Khí cười không thể kết án được ai. Nhưng giáo dục cũng có thể. Chu Ngô Đồng nhất định có thể bị đưa về công an. Hơn nữa nhóm người này còn là trẻ vị thành niên. Việc bán khí cười cho bọn họ là phi pháp. Cũng có thể từ bọn họ biết được manh mối bắt lấy bọn buôn bán trên online. Về phần có thể đắc tội với người khác hay không? Buồn cười, Chu gia sợ cái này sao? Nếu Chu Ngô Đồng không ở đây, cậu vẫn sẽ suy xét mọi chuyện rồi báo cảnh sát. Chu Ngô Đồng ở đây thì bọn họ đừng hòng rời khỏi đây dù chỉ một bước. Lộ Kỳ Dịch đã đến kịp lúc, vừa mới bị người Nhậm ra lôi kéo. Nghe được tiếng lòng của Lộ Hành Chu liền chạy tới. Anh nhìn thấy một tên thiếu gia quèn đang ngồi nằm liệt dưới đất. Một thân từ đầu đến chân đều là mồ hôi, không cần phải nói quần áo lầy lội ướt đẫm. Anh nhìn Nhậm Thiệu ánh mắt tràn đầy chán ghét. Anh nhìn Lộ Hành Chu từ trên xuống đánh giá một chút nói. Không có bị gì chứ. Lộ Hành Chu tiếc nuối nhìn Nhậm Thiệu. Cậu còn muốn thừa dịp không ai tới đánh bọn họ ra bã cho hả giận mới được. Nhìn Lộ Kỳ Dịch lắc đầu nói. Không sao à, có bị gì là bọn họ á. Hút khí cười, còn có bắt nạt học đường người khác dẫn tới người ta nhảy lầu. Chuyện này vài người thoát không được có quan hệ. Lộ Kỳ Dịch nhíu mày nhìn Nhậm Thiệu hỏi, cậu là người Nhậm gia? Nhậm Thiệu gật đầu, toàn thân hoảng sợ, hắn đến đây sau khi nghe lời anh trai mình. Anh hắn nói Lộ Hành Chu thừa nhận thân phận, Lộ Kỳ Dịch nhất định không cao hứng. Sau khi họ tìm Lộ Hành Chu gây rắc rối, còn có thể mua một chút hào cảm từ Lộ Kỳ Dịch nên hắn mới lấy hết can đảm tới đây. Lúc trước bọn họ tìm Lộ Hành Chu gây rắc rối, đều bị Lộ Hành Chu đáng một trận, sau đó lại không đối phó với Lộ Hành Chu nhiều nữa. Lần này cũng vì trong lòng không cân bằng, cộng với lời nói của anh trai, hắn mới dám đến đây. Bây giờ nhìn thấy ánh mắt sáng ngời quan tâm của Lộ Kỳ Dịch, vẻ mặt thân mật giữa hai người, Nhậm Thiệu luống cuống, rất nhanh, anh cả Nhậm cũng đi tới nhìn thấy em trai ngồi dưới đất. Còn một con hổ quay xung quanh Lộ Hành Chu bảo vệ cậu ở phía sau. Lộ Kỳ Dịch đứng bên cạnh Lộ Hành Chu, hắn sắc mặt trở nên khó coi. Chuyện này có gì chưa rõ ràng sao? Thông tin hắn biết đã sai. Mối quan hệ giữa Lộ Kỳ Dịch và Lộ Hành Chu rất tốt, không phải như hắn tưởng tượng. Chẳng bao lâu, Chu Ngô Đồng cũng đến đây nhìn Lộ Hành Chu nói, chính là mấy người bọn họ. Lộ Hành Chu gật đầu nói, mấy người này đều hút khí cười. Chu Ngô Đồng gật đầu nói, được, tôi đã hiểu. Hắn nhìn Nhậm Thiệu nói, mấy người đi theo tôi một chuyến. Anh cả Nhậm sửng sốt vội vàng tiến lên. Khí cười cái gì chứ? Em trai tôi không có khả năng hút thứ này. Cậu không thể nói lung tung. Hắn nhìn Lộ Kỳ Dịch nói, hai nhà chúng ta vốn là đối tác nên có mấy lời không thể nói bậy. Cậu thấy đúng không, Lộ Tổng? Lộ Kỳ Dịch cười lạnh một tiếng nói, đối tác, hai nhà chúng ta hợp tác dừng lại ở đây đi. Cũng không cần tiếp tục. Dám đến trước mặt em trai tôi bắt nạt thằng bé còn muốn tiếp tục hợp tác. Nằm mơ đi. Anh cả Nhậm trợn tròn mắt nhìn vẻ mặt thờ ơ của Lộ Hành Chu ở phía sau anh. Hắn hít sâu một hơi nói, Lộ Tổng, hai nhà chúng ta đã hợp tác lâu như vậy rồi. Lộ Kỳ Dịch đánh gãy lời anh cả Nhậm cười như không cười nói, cùng nhà mấy người hợp tác là vì tôi thấy nhân cách nhà các người không tồi. Hiện tại xem ra cũng chẳng ra gì. Đứa con trong nhà đều không biết giáo dục. Làm người thì sao có thể yên tâm tiếp tục hợp tác. Chu Ngô Đồng nhìn anh cả Nhậm đang muốn nói tiếp không kiên nhẫn đánh gãy. Được rồi, cũng đừng nói hợp tác hay không hợp tác. Nếu em trai cậu, thì cậu cũng theo một chuyến đi. Tiếng xe cảnh sát vang lên. Chu Ngô Đồng tiến lên vẫy tay. Lão cảnh sát nhìn bộ dạng của Chu Ngô Đồng nói, cậu đây là? Chu Ngô Đồng bất đắc dĩ nói, tham gia yến hội, bắt được mấy người hút khí cười, mang về khảo sát đi, xem thử có thể bắt được bọn chúng trên online không. Nhìn thấy cảnh sát tới, Nhậm Thiệu hoàn toàn hoảng sợ xin giúp đỡ nhìn anh cả hắn. Anh cả Nhậm vẻ mặt lạnh lùng, buổi tối hôm nay chịu nhiều đả kích liên tiếp. May mắn thay Lộ ra bên này an ninh rất tốt, không có phóng viên gì đó trà trộn vào, bằng không càng xong đời. Hắn lau mặt nói, đi trước xem sao đã. Chu Ngô Đồng đá đá Nhậm Thiệu đang ngồi dưới đất nói, đứng lên nhanh. Nhậm Thiệu sắc mặt khó coi nhìn cái quần ướt dầm của mình. Hắn lại nhìn Lộ Hành Chu, trong mắt hận ý đều tràn ra. Lộ Hành Chu mới không để ý tới bộ dạng này của hắn vì là vị thành niên. Hơn nữa khí cười không có gia nhập đường dây buôn bán ma túy nên Nhậm Thiệu sớm hay muộn sẽ được thả ra. Nhưng chuyện của Lý Văn, 8 phần có quan hệ với nhóm người này. Lý Văn là học sinh ưu tú, người lớn lên lại đẹp, thành tích học tập lại rất giỏi. Hoàn cảnh gia đình không quá tốt, nhưng cũng may trường học của bọn họ không quá khoa trương. Loại tiểu thiếu gia ngu như Nhậm Thiệu tương đối thiếu. Đột nhiên có một ngày, Lý Văn nhảy lầu, trên thân thể của nàng kiểm tra đo lường phát hiện ra nàng hút khí cười. Lúc ấy Lộ Hành Chu đã để ý từ lâu, nhưng cục cảnh sát bên kia đã giải quyết xong vụ án. Ngoài ra, người nhà Lý Văn còn nhận được tiền bồi thường, cũng không có yêu cầu tiếp tục kiểm tra. Chuyện này cũng cho qua. Lộ Hành Chu cảm thấy chuyện này quá kỳ quái vì khí cười không hề rẻ. Lý Văn không giống là người có không đủ khả năng mua chúng. Cậu đã tra khảo một chút để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân. Nhưng sắp đến kỳ nghỉ hè nên sau đó cậu đã bị đóng gói đưa đến đây. Hiện tại, cậu nhìn Nhậm Thiệu hơi hơi mỉm cười, không tiếng động dùng khẩu hình miệng nói với Nhậm Thiệu, Lý Văn. Nhậm Thiệu sắc mặt nháy mắt thay đổi, hắn trực tiếp chui vào trong xe, dùng quần áo đàn em chặn nửa người dưới. Trước khi rời đi, Lão cảnh sát nhìn mập mập phía sau Lộ Hành Chu rồi quay sang nhìn Chu Ngô Đồng nói. Nhà có tiền đều không giống nhau, ngay cả vật trang trí đều giống thật. Chu Ngô Đồng nhìn mập mạp có chút vô ngữ, cười cười nói. Đó con vật thật đấy. Lão cảnh sát sửng sốt một chút. Chu Ngô Đồng tiếp tục nói. Người ta có chứng, nhận huấn luyện. Lão cảnh sát muốn nói lại thôi. Gật đầu lên xe, Chu Ngô Đồng cũng muốn đi theo nhìn Lộ Hành Chu nói. Cậu làm sao biết được cậu ta? Lộ Hành Chu sờ Mục Mục vẫn luôn canh giữ bên người nói. Mục Mục ngửi được cái mùi kỳ lạ đó nên nói với tôi. Chu Ngô Đồng mắt sáng rực lên nói. Như vậy, qua 2 ngày tôi sẽ đến chơi với cậu. Lộ Hành Chu trầm mặc nhìn Chu Ngô Đồng phun tào nói. Anh có đúng là đến tìm tôi chơi không? Nhìn Chu Ngô Đồng lên xe cảnh sát. Lộ Hành Chu thở dài. Lộ Kỳ Dịch xoa tóc Lộ Hành Chu nói. Con nít con nôi than thở cái gì? Lộ Hành Chu nâng cằm lên hừ một tiếng nói. Chính là cảm thán em quá ưu tú. Luôn chọc người khác ghen ghét. Lộ Kỳ Dịch cười tủm tỉm vỗ cái ót cậu nói. Đúng vậy, em nói rất đúng. Chu Chu, lần sau đụng vào loại chuyện này. Trực tiếp đánh trả. Em cứ đánh thỏa thích còn lại để mọi người lo. Không cần sợ. Lộ Hành Chu lắc đầu nói. Em không sợ. Lúc nãy không muốn đánh nhau vì cảm thấy bọn họ đều là con nít. Đời trước ở trong cô nhi viện thấy nhiều đứa trẻ khác bị ức hiếp. Cái này thì nhằm nhỏ gì chứ? Người nhậm ra an an tĩnh tĩnh đi không hề gợn sóng. Đương nhiên, chuyện này so với mấy lần trước đã lan truyền rộng rãi. Ví dụ như tin tức tình yêu của ông Thiên đã truyền khắp nơi. Một yến hội trực tiếp tiễn đi vài người cũng rất hiếm thấy. Nhưng những người khác không có quan hệ đối với mấy người đó nên kể. Ngược lại thỏa mãn lòng hiếu kỳ của quần chúng ăn dưa. Khi yến hội kết thúc, Lộ Hành Chu đi theo cha mẹ ra tiễn khách. Mặt luôn mang nụ cười nhìn thôi cũng thấy mỏi rồi. Chờ khách nhân đi hết. Lộ Hành Chu đặt mông ngồi trên ghế nhìn anh cả mình nói. Anh cả. Thật sự về sau đều phải dựa vào anh rồi. Lộ Kỳ Dịch có thể lý giải được ý tứ trong lời nói của Lộ Hành Chu một cách thần kỳ. Anh chậc một tiếng không nói chuyện. Lộ Vân Nhĩ thì nằm liệt trên người Lộ Hành Chu. Nguyên nhân là chuyện xảy ra ở hậu viện. Hắn đã muốn đi, nề hà thế mà Cố Sâm lại tìm hắn. Nguyên một buổi tối đều cùng Cố Sâm chơi trò mèo bắt chuột trốn thoát. Nhưng thật sự hắn không nghĩ tới muốn nghe mấy chữ Tiểu Vân ca ca này. Lộ Hữu Sâm thật ra trốn trên nóc nhà. Hắn cũng không muốn xuống. Mập mạp đã đến dừng chân kế bên hắn. Hắn cũng đã nhìn ra. Tiểu Lục nhà hắn mang một con vật về cũng không phải loại mèo gì cả mà là một lão hổ. Khi cần, nanh vuốt của nó cũng rất sắc bén. Ngày hôm sau, Lộ Hành Chu mãi đến gần trưa hôm sau mới dậy. Yến hội ngày hôm qua đã đem hết tinh thần của cậu đưa đi rồi. Cậu nằm trên giường ấn nút tự động mở rèm giường ra. Ánh mặt trời tươi mát xuyên qua tấm kính chiếu vào. Lộ Hành Chu trở mình nhìn di động. Khi nhìn thấy tin nhắn của Chu Hành Lộ, cậu sửng sốt một chút click mở. Chu Hành Hộ gửi cho cậu một video yến hội hôm qua. Lãnh Nhược Huyền sau khi uống rượu. Hôm sau thức dậy trực tiếp đến tập đoàn Lãnh Thị mở cuộc họp triệu hồi tất cả cổ đông lớn đem Lãnh Nhược Trần đuổi ra khỏi Lãnh Thị. Hoàn toàn từ trên ra phả Lãnh ra gạch bỏ tên. Lãnh Nhược Trần hiện trường cũng không đi. Nghe nói còn đang ở với chân ái Dư Vi Vi của hắn. Điều này là nguyên do khiến những đại lão vốn còn có chút mềm lòng trong Lãnh hoàn toàn tức giận. Một chút dị nghị cũng không cần Lãnh Nhược Huyền chủ động làm. Suy cho cùng gia phả Lãnh gia đều được Lãnh Nhược Huyền một tay tu sửa. Lãnh Nhược Huyền tồn tại như một trang riêng trong gia phả. Mà Dư Vi Vi vừa đến bệnh viện liền tỉnh. Theo tin tức cho biết bà ta không thèm để ý tới Lãnh Nhược Trần ở bên cạnh. Mà vẻ mặt yêu thương nhìn về phía cửa. Như đang chờ ai đến vậy. Cụ thể chờ ai thì không biết rồi. mà Dư gia gia chủ hiện tại Dư Kim Ngân trực tiếp nói Dư Vi Vi đã gả ra ngoài. Cùng với người nhà bọn họ không còn quan hệ. Lúc trước bà ta không màng ý kiến người nhà một hai chết sống phải gả cho Lãnh Nhược Huyền, từ đó mối quan hệ với gia đình đã chặt đứt. Nói giỡn, hai anh em Lãnh gia đều không cần bà ta. Nếu hồi bà ta đang ở nhà Dư gia không nháo đến long trời lở đất thì giờ có kết cục khác rồi. Về phần Lãnh Hiểu Thiên, hắn tự động đi nước ngoài để kiểm tra ngành thủy sản. Lộ Hành Chu lăn lộn chặt lưỡi hai lần. Thật không hổ là nam chính. Nói đi liền đi, chính là anh ta đi rồi, cốt truyện sẽ ra sao? Dưới lầu, Lộ Hữu Sâm đang cho lão hổ ăn ngẩng đầu. Xem ra em trai đã dậy rồi. Lộ Lâm Vũ vẫn chưa dậy. Hắn làm việc và nghỉ ngơi vốn dĩ liền tương đối âm phủ. Về việc Lộ Du Tư, hắn nằm liệt trên chiếc ghế độc quyền của Lộ Hành Chu với vẻ mặt thất vọng chuẩn bị đi khám phá hồng trần. Nếu bỏ qua vết bầm ở khóe miệng, thoạt nhìn khả năng ngay sau đó liền xuất ra. Rõ ràng là bị Lộ Hữu Sâm kéo đi tập từ sáng sớm. Xem bộ dạng này bị người ta đãi ngộ vô nhân đạo. Lộ Hành Chu tiếp tục đi xuống lầu. Thiên gia càng náo nhiệt. Ông Thiên vào bệnh viện được đưa đi cấp cứu. Mau mà cứu kịp thời. Người không chuyện gì, chỉ trúng gió nhẹ thôi. Mà vợ ông ta trực tiếp bị Thiên Quyến Văn đưa vào bệnh viện. Hơn nữa không biết có chuyện gì. Xem dáng vẻ kia của cô ta là muốn ở lại bệnh viện hầu hạ ông Thiên. Mà cậu của Thiên Quyến Văn đã trả thù cho chị gái mình rồi cũng không cần tài sản Thiên gia mà xung đột. Rốt cuộc Thiên gia dựa vào nhà bọn họ mới lập nghiệp. Thiên Quyến Văn thật ra không có ý kiến. Hắn trực tiếp làm chủ, đem cổ phần Thiên thị cho cậu hắn. Mà đứa nhỏ kia, đương nhiên là cậu Thiên Quyến Văn mang về. Đứa nhỏ kia cũng biết cha mình là ai. Tuy với tình huống hiện tại không hiểu, nhưng có thể về nhà với cha nó cũng không có ý kiến. Mặc kệ chuyện Lãnh gia hay chuyện Thiên gia đều chỉ là phạm vi truyền bá nhỏ thôi. Trên mạng sợi lông đều không có. Cái này làm cho Lộ Hành Chu thấy đáng tiếc. Về phần Di Triệu bên kia, Lộ Hành Chu thay quần áo. Cậu quyết định phái mèo Tiểu Huyền xuất kích. Camera đều chuẩn bị tốt rồi. Cậu đứng ở trên ban công, Lộ Hữu Sâm hướng tới cậu phất tay nói: "Tiểu Lục, sao lên đây?" Lộ Hành Chu hướng tới anh mình cười cười nói: "Anh ba, anh chừng nào thì trở về?" Tuy cốt truyện còn chưa bắt đầu, nhưng trở về đó mình lại không yên tâm. "A, mình muốn đi thúc dục Đặng Đạo." Lộ Hữu Sâm trong mắt hiện lên nhu sắc, nhìn Lộ Hành Chu nói: "Ngày mai trở về." Vất vả lắm một nhà mới đoàn tụ. Anh sẽ gửi thư lên cấp trên xin kỳ nghỉ. Hắn kỳ nghỉ đều còn ở. Hắn lúc trước một chút cũng không thích về nhà. Rốt cuộc trong nhà cái gì đều không có. Lộ Hành Chu ánh mắt hiện lên tia vui vẻ gật đầu nói: "Tốt quá rồi. Vừa lúc khi anh xin nghỉ phép thì em sẽ đi quay phim tạp kỹ. Đến lúc quay phim anh ba có thể tới hỗ trợ chỉ đạo động tác nha." Lộ Hữu Sâm gật đầu nói: "Được." Lộ Du Tư ai oán nhìn anh ba mình, vừa định mở miệng, khóe miệng đau đớn khiến hắn tê một tiếng. Lộ Hữu Sâm cười nhìn hắn một cái nói: "Tiểu sư muội, nhớ kỹ nha, mặt của anh Nam, ôi, khuôn mặt thanh lãnh mỹ nhân bị tổn hại rồi. Ha ha ha ha, thật không sai. Trách không được có thể làm sư huynh anh ấy nhớ thương." Lộ Du Tư giật mình ngồi dậy. Không, hắn định mệnh của hắn là sư muội hay sư huynh. Hắn tổng cộng có 2 lão sư. Thêm nữa còn có 10 sư huynh. Trong đó 7 người thì đã kết hôn hoặc có người yêu. Sư huynh nào nhớ thương hắn? Lộ Hành Chu không trả lời câu hỏi của hắn mà trở về phòng tắm rửa rồi mới xuống lầu. Lộ Vân Nhĩ thật giống u hồn phiêu bạc lại đây nhìn Lộ Hành Chu nói: "Anh Đan nói, sắp bắt đầu quay rồi, chắc tí nữa Đặng Mai sẽ gửi tin nhắn cho em đấy." Lộ Hành Chu đổ ly sữa bò gật đầu nói: Được ạ, em đã biết. Chiều hôm đó, Lộ Hành Chu nhận được tin nhắn của Đặng Mai. Không riêng đoàn phim Sở Nhân Mỹ bên kia cũng nhận được tin. Tổng nghệ bên này cũng sắp bắt đầu rồi. Tổng nghệ đã được chỉnh sửa lại toàn bộ. Bản ghi hình đã được thay đổi thành phát sóng trực tiếp. Ngoại trừ buổi ghi hình đầu tiên quay minh tinh thì đi theo người nhà đến những nơi bọn họ hay đi bên ngoài. Sau đó đem mấy gia đình tụ lại ở bên nhau tiến hành phát sóng trực tiếp. Nhìn danh sách, Lộ Hành Chu duỗi người. Danh sách khách mời này đáng lẽ phải được gọi là một biến cố lớn và chả có ai có thể sống sót ngoại trừ anh hai. Lộ Vân Nhĩ thiếu chút nữa phun nước rồi. Dù đoán trước ngoài mình không còn ai nguyên vẹn nhưng hắn vẫn bàng hoàng trước vận may của Đặng Mai. Thật sự, vận khí thật không ai bằng. Không hổ là Mao Đạo. Đặng Mai đang ấn định thời gian đăng bản sao thông báo cùng nhóm của mình hát xì một cái xoa mũi. Nhất định có người đang nhớ anh ta chắc luôn. Lộ Du Tư bước vào. Hắn vừa nghe được tiếng lòng của Lộ Hành Chu ở chỗ này. Hắn bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất tới giới giải trí. Muốn tốt thì trách xa Lộ Vân Nhĩ đi. Hắn là người mang vũ khí hủy diệt này đi vào. Tưởng tượng đến náo nhiệt đêm qua, Lộ Du Tư lại cảm thấy buồn bực. Không có bực tức khác, chỉ có bực tức hơn. Hắn nên lấy chuyện gì để đi uy hiếp các lão sư của mình đây? Hai lão sư tuổi đều không nhỏ. Hắn sợ có chuyện quá mức xảy ra. Hai lão sư đều là cấp trên. Lộ Du Tư thăm dò nhìn Lộ Hành Chu hỏi. Chu Chu, em nói anh biết nên làm thế nào cùng với hai vị lão nhân lớn tuổi nói chuyện đây. Lộ Hành Chu nhìn hắn một cái nói. Thanh âm ngọt một chút. Lời nói dễ nghe. Nói lão nhân ra. Lộ Hành Chu thương hại nhìn Lộ Du Tư. Hai vị lão sư của anh Tư đều là ngôi sao tỏa sáng giới y học nhưng mệnh không được tốt, thu đệ tử ở giới y học đối bọn họ không hề uy hiếp. Nhưng làm cho bọn họ ở ngành giáo dục thanh danh thành rác rưởi. Cách chương